Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 334, lại thêm một tấm thẻ đoàn tụ ăn uống khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Nghèo quá đi, mặc dù Triệu Dật có thể cảm ứng trước nguy cơ. Lôi Uy mặc dù có ác ý nhưng lúc này gã cũng không có hành động cụ thể. Hơn nữa cho dù có ra tay thì cũng chỉ là muốn dạy dỗ Triệu Dật. Sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của Triệu Dật. Cho nên Triệu Dật đương nhiên không cảm giác được, chỉ có điều cho dù đã biết. Triệu Dật cũng sẽ không để tâm, Lôi Uy, Lôi Cương. Châu chấu vào mùa thu cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa, rồi, trong xe. Bạch Nguyệt rất bất mãn nói. Người đàn ông đó thật sự rất đáng ghét nha. Nhìn thấy chúng ta đang đứng ở cửa khách sạn thì lập tức tiến lại gần. Cũng đã nói không muốn kết bạn với hắn. Vậy mà còn mặt dày không chịu rời đi, Triệu Dật cười nói. Không phải là vì hai người các cô quá xinh đẹp hay sao? Nếu đổi lại là hai người đều xấu xí. Cô nghĩ xem hắn còn muốn trêu chọc hay không? Cam đoan là chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét rồi. Triệu Dật khen ngợi khiến cho tâm trạng của hai cô gái bắt đầu vui vẻ. Bạch Nguyệt khẽ nói. Anh thật có mắt nhìn. Có hai người bạn là đại mỹ nữ. Nhất định tâm trạng rất tốt đúng không? Triệu Dật cười nói. Đâu chỉ là tốt. Quả thực là rất vui nha. Triệu Dật lái xe thẳng đến phố đồ sứ. Lễ trao giải diễn ra vào buổi chiều. Vì vậy buổi sáng bọn họ đến đây để giết thời gian, ở đây có đầy đủ các loại nhà cổ. Còn có đủ loại trang sức và đồ ăn vặt, chẳng hạn như món bánh quẩy, bánh dày làm thủ công, bánh xếp đáo, vân vân. Triệu Dật mua một ít xiên nướng dâu bạch tuộc rồi đưa cho hai cô gái. Diệp Thiến do dự một chút rồi cầm lấy một xiên nói. Tôi ăn một xiên là đủ rồi, Triệu Dật cũng không miễn cưỡng. Diệp Thiến đối xử với bản thân rất khắt khe. Điều này Triệu Dật vô cùng ngưỡng mộ và đánh giá cao cô. Bạch Nguyệt cũng không khách sáo nói. Buông thả hai ngày rồi quay lại tập luyện chăm chỉ. Cũng may mà Triệu Dật ở rất xa. Nếu ngày nào cũng vậy, nhất định sẽ béo thành một quả bóng. Diệp Thiến tức giận cười nói. Cậu không thể không ăn được sao? Bạch Nguyệt bày ra vẻ mặt đau khổ nói. Ở trường ngay cả nước canh nhạt nhẽo cũng đành chịu đi. Lần này chúng ta ra ngoài thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không ăn thì thật lãng phí cuộc đời nha. Diệp Thiến bật cười nói. Sau này cậu chắc chắn sẽ bị béo chết. Bạch Nguyệt lắc đầu đáp. Sẽ không đâu. Mình thà tập luyện điên cuồng chứ không thể hành hạ cái miệng của mình được. Vì ăn mà mình có thể không thèm quan tâm cái gì cả. Triệu Dật giơ ngón tay cái lên nói. Được, cố gắng ăn, cô có thể làm được. Cho dù là 100 kg thì cô cũng nhất định là người xinh đẹp nhất trong những người béo 100 kg. Triệu Dật và hai cô gái đi dạo dọc theo các con đường của trấn cổ ghé thăm các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Rất nhanh thời gian cũng đã gần giữa trưa. Triệu Dật đưa hai cô gái đi tìm nhà hàng chuyên làm món lòng gà ngâm giấm nổi tiếng nhất ở đây. Ba người ăn đến mức trên trán đều là mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cảm giác chua chua cay cay khiến người ta cảm thấy thèm ăn. Ký chủ cảm nhận được sự hấp dẫn của đồ ăn ngon. Thưởng cho ký chủ thẻ đoàn tụ ăn uống nhiều người ít một cái, lưu ý. Thẻ đoàn tụ ăn uống nhiều người có thể được sử dụng cho 5-8 người đẹp cùng ăn uống. Hạn mức tiêu phí cao nhất là 80.000. Bội số hoàn tiền từ 1/50 lần. Độ hài lòng càng cao có thể tăng thêm phần thưởng bội số, hả, lại thêm một tấm thẻ đoàn tụ ăn uống khác. Lúc trước Triệu Dật có một tấm thẻ đoàn tụ ăn uống cho 3 năm người sử dụng. Nhưng Triệu Dật vẫn không tìm thấy cơ hội thích hợp để sử dụng. Mặc dù Triệu Dật cùng Diệp Thiến và Bạch Nguyệt đều đã ăn cơm vài lần cùng nhau. Nhưng cũng không quá đắt nên sử dụng thẻ thì quá lãng phí. Đây là thẻ đoàn tụ ăn uống dành cho nhiều người. Từ 5-8 người, 80.000 là hạn mức tiêu phí cao nhất, mức hoàn tiền từ 1/50 lần, còn có hệ số hài lòng. Như vậy xem ra cũng kiếm được không ít tiền lời, có thể kiếm được rất nhiều tiền đó nha. Nghĩ đến việc kiếm được nhiều tiền, Triệu Dật đột nhiên nhớ ra chuyện khác. Một tuần nữa sẽ diễn ra trận chung kết thường niên của Tâu Úy. Mặc dù Phùng Tiếu Tiếu đã nhiều lần nói không cần giúp cô đập tiền để lên bảng. nhưng theo thói quen của hệ thống, Triệu Dật cảm thấy hệ thống không thể vắng mặt vào lúc quan trọng như vậy, mình phải chuẩn bị tiền kỹ càng mới được nha. Nếu hệ thống đưa ra một nhiệm vụ mà trong tay mình không có tiền, vậy chẳng phải sẽ khóc hu hu sao, cách chương.